Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, Kiếm Chuyện, chương 176. Gần nhất, Long Cung tháng ngày trôi qua cũng không tính quá thoải mái dễ chịu. Bởi vì thần ma đại chiến mở ra, đại bộ phận người chơi đều đi riêng phần mình trụ sở cùng làm nhiệm vụ. Lại thêm cái khác mấy cái người chơi chủ thành thành lập. Để Lạc Thành dòng người lượng trên phạm vi lớn suy giảm. Mà lại bởi vì Lạc Thành lúc trước vì thủ thành mà lựa chọn vị trí địa lý hạn chế. Đưa đến Lạc Thành làm người chơi chủ thành lão đại địa vị lung lay sắp đổ. Cho nên Nam Cung Lưu Ngọc gần nhất có chút phiền muộn. Ăn cái gì đều không thơm, thân thể cũng không vô cùng tuyệt. Hắn lúc trước đào thượng đế chi hạ góc tường. Lúc mới bắt đầu nhất đương nhiên rất thoải mái. Bất quá về sau Tiêu Dao để hắn đụng phải một cái không mềm không cứng cái đinh. Hai phe cũng tính là thanh toán xong. Dù sao thượng đế chi hạ cũng mò được không ít chỗ tốt. Còn thượng đế chi hạ thành viên tìm nơi nương tựa Long Cung. Nam Cung Lưu Ngọc cũng không cảm thấy đây là cái đại sự gì. Người thường đi chỗ cao. Long Cung người đông thế mạnh. Lại là cái thứ nhất thành lập người chơi chủ thành bang hội. Hấp dẫn tiểu bang hội người gia nhập, là không thể bình thường hơn được. Huống chi, cho là Long Cung cùng thượng đế chi hạ tốt cùng một nhà đồng dạng. Người ta đương nhiên cũng không sao cả. Dù cho về sau đã mất đi thượng đế chi hạ, Nam Cung Lưu Ngọc cũng không có cảm thấy thế nào. Cho nên hắn đang tìm Úc Vãn Vãn mua đồ thời điểm. Mặc dù có chút xấu hổ, bất quá nói tóm lại, hắn cũng không có quá coi ra gì. Bang chủ, chúng ta tại ma thần hội thám tử, nghe được hơi có chút vật nhỏ, Lam Phong đi vào Nam Cung Lưu Ngọc văn phòng. Đem một trang giấy phóng tới trên bàn của hắn, Nam Cung Lưu Ngọc đến hơi có chút hứng thú. Đối với ma thần hội, Nam Cung Lưu Ngọc có thể nói là vừa yêu vừa hận. Lại có một chút cùng chung chí hướng, hai nhà bọn họ bang hội lẫn nhau hố, ngẫu nhiên lại giúp đỡ cho nhau. Nhưng là không thể không thừa nhận chính là, Nam Cung Lưu Ngọc đối ma thần hội bất luận cái gì tin tức đều sẽ cảm thấy hứng thú. Hắn nói, ma thần hội ngay tại điều người, mà lại điều động đều là tinh anh trong tinh anh. Hắn không có được tuyển chọn, cũng không xác định nhiệm vụ của bọn hắn, Lam Phong cười đáp. Nam Cung Lưu Ngọc lập tức mắt cá chết cúi đầu xuống. Điều người sự tình nhiều. Nói không chừng nhưng là nhóm tiếp một cái nhiệm vụ gì đâu. Đúng rồi, hắn còn nâng lên một chút, nghe nói mục đích lần này địa, là băng xương thành, Lam Phong nói bổ sung. Lúc này băng xương thành, không nói là tử thành cũng không xê xích gì nhiều, mà lại bởi vì Nam Cung Lưu Ngọc bọn hắn đã từng thời gian rất lâu ngừng ở lại nơi đó. Cho nên nói với băng xương thành bên trên khắc sâu ấn tượng. Mà đối với ma thần hội muốn đi băng xương thành, Nam Cung Lưu Ngọc trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Chính là thượng đế chi hạ muốn cùng bọn hắn có hợp tác rồi. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng đập mặt bàn, sau đó tiếp thông Tiêu Dao nói chuyện riêng, cười nói, Tiêu Dao bang chủ, đã lâu không gặp a. Tiêu Dao cắt đứt nói chuyện riêng. Sau đó cười nói, Nam Cung Lưu Ngọc quả nhiên hỏi ta, vậy thì thế nào? Chúng ta không mang theo hắn chơi, Long Diễm hai tay ôm ngực. Cười nói, tại trong phòng này, đều là ma giới người. Bọn hắn lựa chọn thời điểm, cũng đều tận khả năng lựa chọn ma giới người chơi. Thần ma đại chiến làm rối loạn bang phái giới hạn. Tỷ như Tiêu Dao cùng Úc Vãn Vãn bọn hắn, cũng đã thật lâu không gặp mặt. Long Diễm cho tới bây giờ không có cảm thấy như thế mở mày mở mặt qua. Nam Cung Lưu Ngọc cầu tới thì thế nào? Bọn hắn không mang theo hắn chơi. Long Diễm, liền không mang theo liền không mang theo liền không mang theo Nam Cung Lưu Ngọc. A, nam nhân, cũng không phải ngươi làm chủ. Trích thủ trích tinh thần, liền không mang theo Nam Cung Lưu Ngọc. Tốt, vậy chúng ta liền nói rõ. Các ngươi riêng phần mình mua sắm. Sau đó chúng ta phân phối đi làng. Tốt nhất chia thành tốp nhỏ. Không muốn để người hữu tâm nhìn thấy. Dù sao các ngươi cũng biết hiện tại hình thức, ai nếu như nói trong tay mình có, chính là chúng mũi tên cực kỳ. huống chi giống chúng ta dạng này đã đủ trích thủ trích tinh thần hai tay vòng ngực. Đúng vậy, hắn trực tiếp đem tàng bảo đồ tin tức nói cho những này nhân vật trọng yếu. Không phải nói yên tâm bọn hắn, chỉ là hắn cảm thấy, hẳn là cho hợp tác đồng bạn cơ bản nhất tín nhiệm. Huống chi, những người này hắn vẫn còn tin được, mà lại một cái tàng bảo đồ mà thôi. Hắn trích thủ trích tinh thần cũng không phải thua không nổi. Long Diễm mấy người đều nhẹ gật đầu. Lần này có thể đi cũng là nắm ngươi phúc. Chúng ta đương nhiên sẽ dựa theo ngươi nói đi là mà đi. Tiêu Dao dẫn đầu tỏ thái độ. Vậy liền tốt nhất rồi. Bất quá ta phải đem lời nói trước. Theo ta được biết, tàng bảo đồ bên trong chỉ đồ vật, cũng không phải là cái gì chân chính bảo vật, mà là một loại, theo ta phỏng đoán, đối thần tới nói đặc thù đồ vật. Chúng ta thậm chí không biết vật này là tốt là xấu. Dù sao có thể bị hắn phong ấn tại thôn vệ trong biển cát bất quá trích thủ trích tinh thần sớm. Liền quyết định, vô luận là cái gì, nên phát hiện nên đào móc, khẳng định vẫn là muốn đi Lamani, chúng ta minh bạch. Bất quá nên làm vẫn phải là Lamani, Florent nhẹ gật đầu. Lập tức cởi mở cười, vỗ vỗ trích thủ trích tinh thần bả vai. Yên tâm đi, có chúng ta ở đây, không có gì làm không được, không phải liền là cái sa mạc sao chúng ta giúp ngươi chinh phục kia liền đa tạ ngươi, trích. Thủ trích tinh thần cong lên khóe môi, tại mục tiêu nhất trí thời điểm, làm sự tình luôn luôn rất nhanh, nhất là mấy người này, đều không phải lằng nhằng người, cho nên bất quá nửa trời công phu, liền thanh điểm ra hơn 300 người. Đồng thời phối tề nguyên bộ đi sa mạc trang bị, cái này hơn 300 người bên trong, 100 người đến từ Florence cùng Bạch Mân Côi bang phái kia. Đúng vậy, bọn hắn bang phái lên một cái nghe liền rất trung nhị. Giống như là cái gì tổ chức sát thủ đồng dạng danh tự. Nhưng là người ta Bạch Mân Côi liền là ưa thích à. Không nhìn hắn danh tự lên được đều là cái này cái tên sát thủ sao? Florent tại loại chuyện nhỏ nhặt này phía trên cũng không phản đối. Thế nào liền kêu cái tên này? Bất quá bình thường mà nói. Nếu như một bang phái thực lực yếu còn lên một cái trung nhị danh tự. Vậy sẽ bị người chế giễu. Nhưng là nếu như một bang phái thực lực cường hoành phi thường sau đó đặt một cái tên như thế. Sẽ chỉ làm bọn hắn cảm giác phi thường bá khí. Tương tình tham khảo Long Cung. Ma thần hội tạ ơn. Long Cung uy ma thần hội A Úc vãn vãn bọn hắn là đợt thứ nhất đến thôn trang. Bất quá bọn hắn lần này cũng không tính ở tại trong thôn trang. Mà là chuẩn bị mình đáp doanh, dù sao mấy trăm người đâu. Toàn bộ chen ở một cái trong thôn nhỏ cũng không thực tế. Huống chi bọn hắn cũng không phải ở, chẳng qua là dùng một cái lều vải che mình, ngủ thiếp đi, mình thôi. Bất quá dù sao cũng là từng theo Ghana đại thẩm tán gẫu qua ngày. Cho nên Úc vãn vãn bọn hắn tới về sau, ngay lập tức vẫn là tiến vào làng chuẩn bị cùng người trong thôn chào hỏi. Ai biết, bọn hắn vừa đi vào Ghana đại thẩm viện tử, nghe tiếng ra liền một cái khuôn mặt quen thuộc. Này, Nam Cung Lưu Ngọc cười tủm tỉm giơ lên móng vuốt cùng bọn hắn chào hỏi. Hắn đi theo phía sau xuyên tim cùng Lam Phong hai người. Bất quá bởi vì không khí đột nhiên yên tĩnh, liền luôn luôn thích nói chuyện xuyên tim đều giữ vững yên tĩnh không nói lời nào. Nam Cung Lưu Ngọc tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới loại này xấu hổ đồng dạng. Hoặc là nói, hắn đương nhiên chú ý tới, chỉ bất quá không có coi ra gì mà thôi. Thật là đúng dịp a Úc vãn vãn ngăn cản muốn mở miệng trích thủ trích tinh thần. Hướng về phía Nam Cung Lưu Ngọc mỉm cười, Nam Cung bang chủ cũng thích nơi này, đương nhiên. Dù sao nơi này sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở, Nam Cung Lưu Ngọc con mắt đều không nháy mắt một chút hồi đáp. Úc vãn vãn sơn thủy chim hoa đô đang ở đâu kia Nam Cung bang chủ mình thưởng thức đi. Chúng ta còn có chuyện Úc vãn vãn khẽ khom người. Sau đó lôi kéo trích thủ trích tinh thần tay đi vào trong phòng. Kỳ thật ta hôm nay tới, chuyện quan trọng hơn, chính là muốn tìm bọn các ngươi nói chuyện. Có lẽ chúng ta có thể hợp tác Nam Cung Lưu Ngọc chậm rãi phun ra một câu. Ta cảm thấy, chúng ta không có gì có thể lấy hợp tác, Tô Tĩnh không chút khách khí hồi đáp. Kỳ thật ta cùng bội phục các ngươi, chỉ có thực lực và vận khí kết hợp, mới có thể thuận lợi đạt được vật này. Nam Cung Lưu Ngọc mỉm cười, kỳ thật từ chúng ta lần thứ nhất hợp tác bắt đầu, ta liền phi thường thưởng thức các ngươi, thực tình, chỉ bất quá ta biết các ngươi không là ưa thích thay đổi bang phái người. Không phải ta nói cái gì đều muốn đem các ngươi kéo qua. Kéo vào trong Long Cung, tạ ơn Nam Cung bang chủ thưởng thức. Úc Vãn Vãn quay đầu lại. Mặc kệ ngươi biết cái gì, không biết cái gì, đều không trọng yếu. Sự hợp tác của chúng ta là không thể nào bắt đầu. Chính ngươi cũng lòng dạ biết rõ, cho nên ngươi căn bản liền trong bang phái người đều không có để cho. Mấy người liền đến nơi này thôi. Chúng ta không nghĩ hợp tác với ngươi. Cứ như vậy, kỳ thật Úc Vãn Vãn cũng không phải là loại kia vô cùng sắc bén người. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là nàng dễ khi dễ. Thường thường càng là nhìn tính tình tốt người, bộc phát lúc thức dậy liền càng dọa người. Dạng này cũng không quan hệ. Như vậy, chúc các ngươi may mắn, vượt quá Úc Vãn Vãn dự kiến chính là. Nam Cung Lưu Ngọc không có chút nào dây dưa, mà là xoay người rời đi. Tại hắn sau khi đi, Hắc Sơn Đại Vương vuốt vuốt đầu, như thế rất tốt, hành động của chúng ta xem ra muốn trở thành tất cả mọi người biết, không sao. Bọn hắn sớm tối đều phải biết, Trích Thủ Trích Tinh Thần không có chút nào sợ hãi ý tứ. Ngược lại mỉm cười, tùy tiện Nam Cung Lưu Ngọc tốt. Hết chương.